Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, U Minh Lang, chương 8, U Minh Lang. Lâm Phong để Tĩnh Vân ba người ngẩn người, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong một bước vượt đi ra ngoài. Rất thản nhiên một bước, Lâm Phong, hiện tại không phải thể hiện thời điểm, Tĩnh Vân vội la lên. Tuy rằng chưa từng thấy Lâm Phong ra tay, nhưng Lâm Phong phế vật tên dù sao đặt tại cái kia. Coi như bây giờ Lâm Phong hăng hái khổ tu, nhiều nhất cũng là cùng bọn họ tu vi muốn làm. Nhưng muốn cùng cấp 8 yêu thú bạo viên chống lại, sao có thể có chuyện đó? Bất quá tựa hồ đã không kịp. Bạo viên nhìn thấy nhân loại này dám khiêu khích hắn, thâu giày chân mãnh đạp mặt đất, để đại địa đều run rẩy hạ, mà hắn cái kia thân thể cao lớn bay thẳng đến Lâm Phong vọt tới. Như một tòa núi thịt giống như đất rung núi chuyển, càng làm cho Tĩnh Vân tim đập đến cổ họng khẩu chính là Lâm Phong càng phảng phất không biết cấp. Tám yêu thú lợi hại, bay thẳng đến vọt tới trước ra, hung hãn ra tay. Tĩnh Vân phảng phất nhìn thấy Lâm Phong bị đạp lên thành thịt nát cảnh tượng. Cả kinh nhắm hai mắt lại. Oanh, cuồng bá làn sóng bao phủ. Nhắm mắt lại Tĩnh Vân rất rõ ràng cảm giác được không gian đều run rẩy hạ. Lập tức người lại nghe được bạo viên chói tai rít gào. Mở mắt ra, chỉ thấy bạo viên ngửa mặt ngã vào 3 mét ở ngoài. Mà Lâm Phong chỉ là lui người bên người. Hai mắt có thần, tựa hồ, cũng không có vấn đề gì. Sao có thể có chuyện đó? Tĩnh Vân có chút không tin mình nhìn thấy. Lâm Phong cùng bạo viên va chạm sau càng lông tóc không tổn hại. Nhìn một chút Thanh Y cùng Hàn Man, chỉ thấy ánh mắt của hai người cũng trợn trừng lên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Phong một quyền đem bạo viên bắn cho lùi về sau. Loại rung động này trùng kích đầu óc của bọn họ. Đây chính là cấp 8 yêu thú. Không có 8.000 cân sức mạnh căn bản là không có cách lay động bạo viên. Mặt sau Cảnh Phong cũng choáng. Phế vật này càng đẩy lùi bạo viên. Cấp 8 yêu thú, quả nhiên da dày thịt béo. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng. Bây giờ hắn tu vi đã vững chắc ở khí vũ cảnh tầng 7 cảnh giới. Thêm vào tầng 9 lãng một quyền lực lượng ở 8.500 cân trở lên. Mặt khác võ kỹ tầng 9 lãng tinh hoa ở chỗ lãng lãng trùng điệp. Một làn sóng mãnh quá một làn sóng. Bởi vậy tầng 9 lãng rơi vào bạo viên trên người. Thực tế sức mạnh hẳn là tiếp cận 9.000 cân. Nhưng giờ khắc này bạo viên lại đứng lên. Điên cuồng gầm thét lên. Bước chân một bước. Lâm Phong đi tới rít gào bạo viên trước người. Tầng 9 lãng lại đột nhiên đánh ra ngoài. Bạo viên tính cách cuồng bạo. Thân thể khổng lồ. Căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Liền bắt ngươi tới thử quyền. Lâm Phong động tác liên tục. Tay trái đồng dạng ra quyền. Không gian làn sóng bao phủ mà ra. Tồi khô lập hủ. Tĩnh Vân ba người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bạo viên, giờ khắc này Lâm Phong so với bạo viên còn muốn cuồng bạo. Song quyền không ngừng vung ra. Tầng 9 lãng như hình với bóng. Phạm vi mấy trăm mét không gian đều tạo nên tầng tầng cuồng bá huyễn sóng bạc chiều. Có thể đem tầng 9 lãng triển khai đến như vậy thành thạo. Lô hỏa thuần thanh. Ta nghĩ đệ tử nội môn đều không nhất định có thể làm được đi. Thanh Y tư duy theo không kịp đến. Lâm Phong là phế vật. Quyền phong bất diệt. Làn sóng không ngừng. Ta nghe nói tầng 9 lãng cao nhất hàm nghĩa cũng chỉ đến như thế. Lâm Phong hắn ở võ kỹ thượng thiên phú rất kinh người. Tĩnh Vân suy tư. Quái vật. Hàn Man rất bất nhã dùng tay ở trên mặt lau một cái. Buồn bực nói, vù, vù, không gian run rẩy bình tĩnh lại. Lâm Phong quay đầu lại nhìn ba người nói, lại đây lấy thú hạch đi, ta nhưng là mệt mỏi. Ồ, Hàn Man lúc này mới phát hiện Bạo Viên đã không nhúc nhích nằm xuống. Không khỏi vỗ vỗ miệng, tiến lên phế bỏ rất lớn kính mới đưa Bạo Viên trên người vật có giá trị toàn bộ lấy ra. Gia hỏa này bì quá dày, mặc dù chết rồi cũng khó khăn phá tan da thịt của hắn. Thật không biết Lâm Phong này biến thái làm sao đem hắn bắn cho giết chí tử. Ha ha, Lâm Phong, có ngươi quái vật này ở. Chỉ cần không gặp được cấp 9 yêu thú, chúng ta là có thể nghênh ngang mà đi. Hàn Man túi gói kỹ lưỡng, bối trên vai thượng, sang sảng cười nói. Lâm Phong mỉm cười hạ, nói rằng, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, hay là còn có thể gặp được một ít cấp 8 yêu thú. Bất quá là số may điểm mà thôi, đụng tới một con chỉ có thể chịu đòn xúc sinh. Phía sau truyền đến một đạo mang đâm âm thanh, chỉ thấy cảnh Phong từ 4 người trước người đi qua, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cảnh Phong, ngươi, Tĩnh Vân ba người trên mặt đều mang theo tức giận, gia hỏa này thật sẽ nói mát. Đoàn người kế tục hướng phía trước cất bước, đi ở phía trước muốn biểu hiện cảnh phong nhưng chậm chạp không có gặp phải yêu thú. Không khỏi để hắn có chút buồn bực, thật giống có gì đó không đúng. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, so với những địa phương khác, cánh rừng cây này tựa hồ quá mức yên tĩnh một chút. Là có chút không thích hợp lắm. Thanh y ba người bước chân chậm lại đến. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy đi ở phía trước cảnh phong càng bắt đầu lùi về sau. Ánh mắt mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy cảnh phong trước người xuất hiện một con sói. Có một tấm dữ tợn gương mặt kinh khủng quỷ diện lang. Tĩnh Vân hai tay che miệng, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng giống như... Thân thể đều khẽ run lên. U Minh Lang, cấp 9 yêu thú, phổ thông yêu thú trong tàn nhẫn nhất yêu thú. Yêu thích từng miếng ăn thịt người, nhưng không trực tiếp giết chết ăn nữa. Thanh y âm thanh cũng hơi có chút run cầm cập, như bọn họ loại này tiến vào Hắc Phong lĩnh ngoại môn đệ tử. Tối không muốn đụng tới chính là này U Minh Lang. U Minh Lang không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa tốc độ thật nhanh, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Phế vật, chúng ta liên thủ, ngươi dùng tầng 9 lãng công kích, ta tùy thời chém giết hắn. Cảnh Phong bước chân liền lùi lại, trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị. Lời này hiển nhiên là nói với Lâm Phong. Phế vật, muốn ta để che trụ công kích, chính ngươi tùy thời chạy trốn sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Có thể nhìn mình đồng bạn rơi vào nguy cơ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn, bằng không mọi người đều phải chết. Cảnh Phong kế tục lùi về sau, tức giận nói, ta có thể không cho là như vậy. Ngươi tựa hồ còn không ra tay quá đi, muốn ăn không sao, ta có thể không muốn nuôi không phế vật. Lâm Phong chào phúng một tiếng, đem Cảnh Phong đưa cho lời của hắn toàn bộ trả lại đối phương. Nói Lâm Phong cho bên cạnh ba người liếc mắt ra hiệu. Bước chân bắt đầu hướng về phía sườn lùi về sau. Tĩnh Vân ba người cũng đồng dạng lùi về sau. Đối mặt U Minh Lang, bọn họ đi tới chỉ có chịu chết phần. Huống hồ trước đây không lâu Cảnh Phong hành động cũng làm cho bọn họ đau lòng. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiến lên hỗ trợ. Rất tốt, Cảnh Phong trong mắt lộ ra âm u vẻ, một luồng hơi thở sắc bén đột ngột tỏa ra, một thanh mang theo óng ánh ánh sáng lợi kiếm hư ảnh xuất hiện sau lưng Cảnh Phong. Xông thẳng lên trời, kiếm vũ hồn, Lâm Phong hơi kinh ngạc, chẳng trách gia hỏa này như vậy tự kiêu. Ở các loại vũ hồn trong, kiếm vũ hồn tuyệt đối là thuộc về mạnh mẽ một loại. Kiếm vũ hồn nắm giữ giả, có thể thành kiếm tu, kiếm giả, giỏi về tấn công, một kiếm phá vạn pháp. Chính là bởi vì kiếm tu mạnh mẽ, bởi vậy rất nhiều cũng không phải là kiếm vũ hồn người đều tu luyện kiếm thuật. Muốn trở thành kiếm tu, liền tỷ như Thanh Y, hắn là phong vũ hồn, am hiểu tốc độ, kiếm pháp nhẹ nhàng, trường kiếm ra khỏi vỏ. một tia hàn quang chiếu rọi mà ra, đâm người con ngươi. U Minh Lang gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên gian hướng phía trước đập ra, sắc bén lợi chảo càng khúc xạ ra u lạnh ánh sáng. Kiếm như cầu vồng, cùng u lạnh lợi chảo đụng nhau, phát sinh một tiếng kim thiết tương giao tiếng vang. Thật là sắc bén móng vuốt. Một bên Lâm Phong âm thầm líu lưỡi, cấp 9 yêu thú quả nhiên bất phàm, lợi chảo có thể cùng kiếm đụng nhau va, mà U Minh Lang sức mạnh cũng trực tiếp đem Cảnh Phong oanh lui chừng 10 thước. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện một đạo thật dài khe. Có thể thấy được Cảnh Phong dưới chân chịu đựng mạnh mẽ bao nhiêu sức mạnh. Lợi chảo vừa mới chạm đất, U Minh Lang bóng người lại bắn lên, nhanh như chớp giật, căn bản không cho Cảnh Phong thở dốc. Cảnh Phong trường kiếm múa, mưa gió không lọt, phảng phất từng tầng mạng nhện xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó sau một khắc hắn lại phát hiện U Minh Lang từ trước người của hắn biến mất rồi. Mặt trên, Cảnh Phong chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy, không hề do dự chút nào, trường kiếm giơ lên cao, trực tiếp tuột tay bay ra, mà thân thể của hắn cấp tốc nhanh chóng thối lui. Khốn nạn, Tĩnh Vân chửi nhỏ một tiếng, Cảnh Phong căn bản không phải U Minh Lang đối thủ, liền kiếm đều ném, mà hắn chạy trốn phương hướng rõ ràng là bọn họ lùi về sau phương hướng. Ta chết các người cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cảnh Phong sắc mặt dữ tợn, điên cuồng hướng bốn người vọt tới. Cút ngay, tầng 9 lãng cuồng mãnh đập ra, đánh về đối phương. Ngươi, Cảnh Phong thân thể bị cuồng mãnh làn sóng bức lui. Lập tức một tiếng hét thảm, U Minh Lang lợi chảo trực tiếp đánh vào trên lưng của hắn. Máu tươi tung tóe, Cảnh Phong thân thể cũng ngã trên mặt đất. Muốn chết, Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nhưng người như phạm hắn, tất trả lại đối phương. Gào gừ, U Minh Lang phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào, như gào khóc thảm thiết, hắn lợi chảo giẫm đạp ở ngã trên mặt đất Cảnh Phong trên người. Cũng không nóng lòng giết chết Cảnh Phong, u lạnh ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong bốn người. Khiến lòng người phát lạnh ý. Làm sao bây giờ? U Minh Lang thương mà không giết, hắn là muốn dùng tàn nhẫn thủ đoạn dàn vặt chúng ta. Thành Y nhìn thấy Cảnh Phong đều không phải U Minh Lang đối thủ, càng sợ hãi. U Minh Lang nhược điểm là cái gì? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Thành Y vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. U Minh Lang tốc độ thật nhanh, công kích cũng mạnh mẽ, phòng ngự hơi kém, đặc biệt là yết hầu nơi yếu ớt nhất, nhưng hắn sẽ dùng lợi chảo phòng ngự được. Muốn công kích được cổ của hắn trừ phi có thể đối phó đạt được hắn lợi chảo. Thành im cái chán đã, chảy ra mồ hôi, Lâm Phong tầng 9 lãng thẳng thắn thoải mái, bá đạo cuồng mãnh, cũng không phải là lấy nhẹ nhàng làm chủ. Muốn tách ra U Minh Lang lợi chảo công kích hắn nhược điểm căn bản không có khả năng lắm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.